Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão cũng đánh giá bà nội cố, ánh mắt dừng lại trên người tiểu bảo một lúc, biểu cảm dịu dàng, đứa trẻ này trông thật đẹp trai. Nhận ra ánh mắt của bà lão, tiểu bảo nhìn bà ấy cười. Đúng vậy, về Bắc Kinh, nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của đứa trẻ. Giọng nói của bà lão cũng nhẹ nhàng hơn. Hôm qua, bà lão cũng nói chuyện với hai chàng trai trẻ đối diện một lúc. Biết được họ đến Bắc Kinh để học đại học. Bên cạnh còn có người nhà họ. Bà lão biết gia đình họ có tới mấy đứa con học đại học. Rất đáng ngưỡng mộ. Chị là người Bắc Kinh à? Từ đâu về vậy? Bà nội cố nhìn cậu bé bên cạnh bà lão. Cậu bé im lặng không nói gì. Bà lấy trong túi ra hai viên kẹo. Đây là cháu nội của chị à? Đến ăn kẹo này. Là cháu ngoại, từ nhà con gái về. Bà lão nói một câu, rồi nói với cháu ngoại. Thần Thần, nhanh cảm ơn bà đi. Cậu bé tên Thần Thần nhìn bà nội cố, nhận lấy viên kẹo, giọng nói nhỏ như muỗi. Không nghe kỹ thì không nghe thấy. Cảm ơn, bà nội cố ôn hòa nói. Khách sáo gì chứ, bà lão nhìn thấy vẻ nhút nhát hướng nội của cháu ngoại. Trong lòng thở dài, thôi, từ từ rồi sẽ quen thôi. Chị ơi, chị họ gì thế? Bà nội cố nói, chúng ta làm quen đi. Tôi cũng ở Bắc Kinh một thời gian. Nếu ở gần nhau, biết đâu sau này còn có thể cùng nhau đi dạo. Tôi họ Dư, chị à, bà lão Dư nhìn bà nội cố. Không khỏi hỏi. Chị đến đâu thế? Ôi chao, chuyện này tôi thực sự không biết. Lát nữa tôi sẽ hỏi cháu gái tôi. Bà nội cố nói, được, còn một ngày rưỡi nữa mới đến nơi. Bà nội cố và bà lão Dư nói chuyện. Tiểu bảo không mấy hứng thú. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào cậu bé đối diện. Thấy cậu bé không ngẩng đầu lên. Cứ cúi đầu bóc viên kẹo trong tay. Anh ơi, em bóc giúp anh. Thần Thần nhìn tiểu bảo, do dự mở lòng bàn tay ra. Tiểu bảo lấy một viên kẹo trong tay cậu bé, nhanh chóng bóc vỏ kẹo, đưa cho cậu bé. Này, ngọt lắm đấy. Thần Thần nhận lấy, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Sau đó lại đưa lại cho tiểu bảo một viên kẹo. Cho anh ăn này, em có rồi. Anh ơi, tiểu bảo vỗ vỗ túi nhỏ của mình. Bên trong cũng có một viên kẹo. Cậu vẫn chưa ăn viên kẹo nào trong ngày hôm nay. Tạm thời tiểu bảo vẫn chưa muốn ăn. Ừ, nhìn thấy cháu ngoại chủ động nói chuyện với người khác. Bà lão Dư có chút vui mừng. Chị Dư ơi, sao chị lại một mình đưa cháu ngoại đi tàu hỏa thế? Xuống tàu có người đón chị không? Bà nội cố hỏi. Bà lão Dư thở dài. Nói, trong nhà chỉ còn mình tôi. Con gái tôi cũng mất rồi. Chỉ còn lại Thần Thần là một đứa trẻ nhỏ. Tôi đi đón. Nhắc đến con gái, trong lòng bà lão Dư đầy sự bất lực. Đều tại bà và ông già quá thương con gái. Là đứa con út, lại là con gái. Bà lão Dư và ông bạn già đặc biệt thương đứa con gái này. Kết quả là nuôi nó ngây thơ không biết chuyện đời. Một phút không để ý đã bị đàn ông dùng tiền bạc lời ngon tiếng ngọt lừa mất. Người trẻ tuổi không biết chuyện đời. Bà và ông già nhìn phát biết ngay người đàn ông đó không tốt. Đáng tiếc con gái như bị ma ám, nhất quyết phải lấy người đàn ông đó. Bà và ông già không đồng ý. Con gái lại trộm tiền trong nhà rồi bỏ trốn cùng người ta, khiến bà và ông già tức điên lên. Cách chương